Khiết Phích thiếu gia, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự kiên trì của Vân Hàm Phong, Vân Tạ Ý chỉ có thể lưu luyến tạm thời tách ra Tiểu Bảo Bảo đang nằm trong tay Phương Tuyết Vân Tụ, giống như cũng biết người hay đùa giỡn với bé sắp phải rời khỏi, nhất thời lại gào cổ họng khóc khan lên, nhưng vô luận hắn khóc lớn bao nhiêu, Vân gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không mạo hiểm khiến cho Vân Tạ Ý bị bé dây dưa làm mệt. Vân thị tổng bộ, văn phòng rộng lớn lấy màu đen làm tông chủ đạo, đang im lặng phi thường. Nếu không phải tiếng bút ghi chép xoèn xoẹt rất nhỏ không ngừng vang lên, chỉ sợ sẽ làm người khác nghĩ đến nơi này không có ai. Vân Hàm Phong đọc nhanh như gió những văn kiện, đồng thời cũng mỗi khắc lưu tâm đến người đang múa bút thành văn phía bên kia. Hình như ý nhi hôm nay tâm tình tốt lắm, từ tốc độ ngòi bút so với bình thường nhanh rất nhiều, có thể thấy được điều đó. Rốt cục đợi cho người nọ dừng bút, Vân Hàm Phong chớp thời cơ hỏi. Chuyện gì cao hứng như vậy? Vân Tả Ý vừa lòng xem kỹ bản nháp đầy chữ trên bàn, nghe Vân Hàm Phong hỏi, sung sướng ngẩng đầu đáp. Nhiệm vụ thăng cấp năm ba đã giải quyết xong. Vân Hàm Phong sừng sốt, phụ thân còn nhớ hay không tinh cầu ta bị lưu lạc ở Mê Lưu? Nhớ rõ, nó hiện tại kêu tinh cầu ML001. Vân Hàm Phong đáp, lúc này đổi thành Vân Tả Ý ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới cảm thán nói. Nhanh như vậy đã có tên, thế những tinh cầu khác ở Mê Lưu cũng đều đã đặt tên. Ừ, Vân Hàm Phong gật nhẹ đầu. À, ta muốn nói chính là phụ thân có chú ý tới võ công trên ML001 không? Vân Tả Ý nhận thấy mình lạc đề, vội vàng sửa lại. Vân Hàm Phong cẩn thận nhớ một chút. Ừ, võ công rất kỳ quái. Thế mọi người đã nghiên cứu rõ ràng rồi sao? Tạm thời chưa, phương pháp tu luyện võ công của ML001 hoàn toàn khác hẳn hệ thống tu luyện từ trước tới giờ, nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ cần mất rất nhiều thời gian. Vân Hàm Phong sau khi nói xong có chút đăm chiêu nhìn Vân Tả Ý. Ý nhị ý tứ là, đúng vậy, ta đã sửa sang lại, hơn nữa ta ở phương pháp tu luyện của ML001 làm một ít cải biên, cam đoan nó có thể thích ứng tuyệt đại bộ phân dân chúng liên minh. Nếu đem nó giao cho học viện, ta tin tưởng cống hiến của nó đủ để ta thông qua. Vân Tả Ý cầm trong tay bản nháp đưa cho Vân Hàm Phong, phi thường tự tin nói. Hắn không phải không có lý do tự tin. Từ lúc ở nhà Đại Ngưu, hắn đã hỏi qua Đại Ngưu thế nào là đại hiệp. Theo lời đáp của Đại Ngưu, hắn đã bước đầu nhận thức võ công trên tinh cầu. Sau lại Vân Tả Ý gặp Lý Thính Toàn, tên kia võ công đứng nhất nhì ở ML001. Thính Vũ lâu lâu chủ, trải qua nhiều phiên quan sát, hắn phát hiện Lý Thính Toàn đánh không lại ảnh nhất. Kết quả này với hắn mà nói thật ngoài ý muốn, nếu người trên tinh cầu của Lý Thính Toàn cùng địa cầu giống nhau đều tu luyện nội lực vậy không có lý do đánh không lại ảnh nhất. Dù sao lấy thân thủ kiếp trước của hắn, tuy rằng không giống ảnh nhất như vậy xuất quỷ nhập thần, nhưng cùng ảnh nhất đánh nhau vẫn là rất có phần thắng. Hơn nữa ở thế kỷ 21 kiếp trước, thân thủ của hắn tự nhận cũng không phải cao nhất, càng đừng bàn luận đến võ thuật thời cổ so với thế kỷ 21 còn muốn thần kỳ huy hoàng. Nhưng trình độ võ công tông sư của Lý Thính Toàn cũng thật to ra ngoài dự đoán của Vân Tả Ý, kinh ngạc qua đi, Vân Tả Ý bắt đầu âm thầm dùng tinh thần lực cộng thêm y thuật Trung Quốc cùng mật pháp của sư môn tra xét kinh mạch vận hành nội lực của Lý Thính Toàn. Kết quả cuối cùng lại ngoài ý liệu Vân Tả Ý dự kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dự kiến, Lý Thính Toàn tu luyện đích xác thật là nội lực, ngoài ý liệu chính là kinh mạch hành tẩu nội lực của Lý Thính Toàn so với kinh mạch Vân Tả Ý biết cực kỹ. Bởi vì quá ít lộ tuyến, nội lực của Lý Thính Toàn mới kém rất nhiều so với Vân Tả Ý biết. Vân Tả Ý còn theo Lý Thính Toàn biết được hắn sở tu tập nội lực đã muốn là loại cao cấp nhất trên tinh cầu ML001, lộ tuyến vận hành là nhiều nhất. Hiểu biết rõ sau, Vân Tả Ý thử ở kinh mạch vận hành nội lực của Lý Thính Toàn bổ khuyết vài cách, bất quá vài kinh mạch này hắn không nói cho Lý Thính Toàn hay. Lý do là vì hắn cùng ảnh nhất ở nơi này không quen biết ai, đối với Lý Thính Toàn lại không hiểu biết nhiều, đương nhiên không thể tận tin hắn. Nếu đem mấy kinh mạch kia nói cho hắn, ảnh nhất lỡ đánh không lại hắn, vậy an toàn của bọn họ đã có thể không hề đảm bảo. Lúc sau lại được phụ thân tìm ra, đã hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn, hắn lại bởi vì đắm chìm trong vui sướng mà lỡ quên chuyện này đi. Vân Tả Ý nhìn bản thảo thầm nghĩ, vẫn là tìm thời gian sai người đem bản phương pháp vận hành nội lực đưa đi, nhưng hiện tại trọng yếu nhất chính là giúp phụ thân lý giải bản đại chúng hóa kinh mạch tu luyện nội lực này. Phụ thân, ngươi xem, chỗ này. Hiện tại bản nháp trong tay Vân Hàm Phong là bản tổng kết tất cả hiểu biết của Vân Tả Ý về các loại kinh mạch tu luyện nội lực có thể thích ứng phần lớn mọi loại nhân chủng, là bản chỉ giáo tốt nhất. Đương nhiên bản nháp này cũng tuyệt đối không có tiết lộ phương pháp tu luyện đặc trưng của sư môn cũng như của Lý Thính Toàn. Nó chỉ là tập hợp những chỗ giống nhau của hai công pháp, dù sao Vân Tả Ý vẫn tuân theo truyền thống truyền thụ võ công của các môn phái Trung Quốc cổ đại, nếu không sư phụ hắn nhất định chết không nhắm mắt. Không tiết lộ công pháp tu luyện của Lý Thính Toàn tự nhiên cũng do ý nghĩ tương tự. Nội lực thông qua đan điền, thẳng đến bách hội, thông thừa phủ, thừa khấp, thừa sơn, qua thủ tam, đến kiên tình, ý nhi, những từ đó là gì? Trải qua thái bạch, thái trùng, trở lại khí hải, qua túc tam, khụ, ý nhi, Vân Hàm Phong phóng đại âm lượng, đang đắm chìm trong thiết kế lộ tuyến của mình, Vân Tả Ý rốt cục nghe được Vân Hàm Phong gọi chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, mơ hồ hình như nghe được Vân Hàm Phong ho khan, không chút nghĩ ngợi hỏi ra. Phụ thân bị cảm sao? Ta như thế nào nghe được tiếng khụ? Vân Hàm Phong bị ánh mắt vô tội xem, nói, phải cũng không được mà nói, không phải cũng không được, phi thường xấu hổ sượng cứng người. Phụ thân làm sao vậy? Vân Tả Ý hoang mang nhìn Vân Hàm Phong, cẩn thận ngẫm lại, hắn vừa rồi không làm cái gì à, chẳng qua chỉ giảng giải cho phụ thân một chút kinh huyệt nội lực đi qua, chờ chút kinh mạch huyệt đạo. Vân Tả Ý hiện tại so với Vân Hàm Phong càng thêm xấu hổ. Thật là, đã quên không phải ở kiếp trước giảng cho phụ thân về kinh mạch đồ nhưng lại dùng tiếng Trung nói ra một đống lớn tên huyệt đạo, phụ thân nghe hiểu mới là lạ. Ách phụ thân, này, này, không quan hệ, ý nhi có thể chậm rãi giải thích cho ta nghe, ta có rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Vân Hàm Phong nhận thấy Vân Tả Ý khẩn trương tiến lên vỗ vỗ Vân Tả Ý bả vai ôn nhu nói. Trong áo tay phải lại âm thầm cắt đứt nguồn điện thông tin hội nghị mà thư ký đang nhắc nhở. Nếu Vân Hàm Phong chưa cho phép, sẽ không ai dám không sợ chết xông vào văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nguồn điện thông tin liên lạc đã chặt đứt, thư ký sẽ tự hủy bỏ hội nghị trong ngày. Vâng, Vân Tả Ý thấy Vân Hàm Phong nói như vậy vội vàng gật đầu, đã có biện pháp bổ cứu, hắn đương nhiên phải hết sức làm tốt. Bởi vì có rất nhiều từ ngữ ở liên minh sẽ không thấy từ hình dung, cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ khác thay thế, đây chính nhiệm vụ khó khăn không nhỏ a. Vân Tả Ý cực độ thúc đẩy trí nhớ tận lực với rất nhiều huyệt đạo dùng từ ngữ dễ hiểu để miêu tả cho Vân Hàm Phong hiểu. Vân Tả Ý dùng toàn bộ tinh thần mới có thể chuẩn xác tiến hành phiên dịch, bởi vậy căn bản không phát hiện Vân Hàm Phong dị động. Nếu hắn có thể quay đầu về sau một chút, hắn sẽ phát hiện khoảng cách giữa Vân Hàm Phong và hắn cơ hồ là dán sát hẳn vào nhau. Đáng tiếc Vân Tả Ý đang bị sự nghiệp phiên dịch gây sức ép sứt đầu mẻ trán không dành chú ý, cách chương.